Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, bản quan sẽ chết sao? Tráng Hán chứng kiến đột nhiên có một chính mình cảm giác tốt đẹp chính là nữ cảnh sát nhảy ra. Kém chút không có cười rộ lên. Cái này Sàng Chủ Thị lúc nào đến phiên nho nhỏ cảnh sát nói chuyện. Hơn nữa còn là kiến tập. Lập tức đối với bên người tiểu đệ nói rằng không cần phải xen vào nàng. Nổ súng, chấm ngoặc kép, Tráng Hán vừa dứt lời. Vây quanh ở Valos bên người các tiểu đệ súng trong tay ngọn lửa phun ra, rầm rầm rầm, liên tiếp âm. Thanh hướng Valos tốt nhất đánh tới. Valos bất đắc dĩ cười cười. Lần trước mấy trăm thanh thương đều vô dụng. Làm sao không nhớ lâu. Nơi đây mấy bả thương là đủ rồi. Thân thể liên tục chớp động. Lấy mắt thường không phải tốc độ rõ rệt nhanh chóng đem chu vi bắn tiểu đệ mỗi người một cước đá. Bay ra ngoài. Tự tiếu phi tiếu nhìn đứng ngẩn ngơ tại chỗ Tráng Hán nói rằng mấy thứ này đối với ta nhưng vô. Dụng a hát, có muốn hay không ta đứng bất động để cho ngươi đánh. Ngươi đừng tới đây. Tráng Hán liên tiếp lui về phía sau. Sợ một rắm cổ ngồi dưới đất. Chứng kiến Valos quả thực không nhúc nhích lấy can đảm tiếp tục nói chúng ta nhưng là mời cao thủ. Đi đối phó ngươi. Ngươi chờ. Nói xong lấy điện thoại di động ra liền đánh nhau. Valos cũng không thèm quan tâm hắn muốn thế nào. Quay đầu đối với Nakaoka Asami nói rằng, ngươi hay là trở về đi thôi. Nơi này là rất nguy hiểm. Bản quan có thể là cảnh sát làm sao có thể nhìn thị dân chịu đến xã hội đen uy hiếp đâu. Bọn họ là tới tìm ngươi muốn ngày đó hắc sắc cái dương a. Yên tâm bản quan sẽ bảo vệ ngươi. Nakaoka Asami nắm thật chặt súng trong tay. Có chút khẩn trương đi tới Valos thân vừa nói. Valos nghe được Nakaoka Asami lời nói đại hãn. Cái kia cái dương nhưng là hắn thương tới. Asami sẽ không thực sự cho rằng là hắn đồ đạc của mình a. Như thế liều lĩnh người có thể coi cảnh sát sao? Lại nói Valos cần nàng bảo hộ sao? Mình cũng chặt trương thành như vậy. Còn bảo hộ người khác. Valos thở dài nói rằng, ngươi cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, Valos mới nói một câu đã bị Nakaoka Asami thoại ngữ cắt đứt. Nàng cảnh giác nhìn ngồi dưới đất gọi điện thoại Tráng Hán đối với Valos nói rằng, ngươi cẩn thận. Một chút, đến bản quan phía sau. Bản quan tới bảo vệ ngươi. Valos hiện tại thật không biết còn có thể cùng cái này liều lĩnh nữ cảnh sát nói cái gì cho phải. Đảo cặp mắt trắng dã. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lúc đầu chỉ là tới vui đùa một chút. Bây giờ còn phải bảo vệ nàng. Nếu như Nakaoka Asami bị đạn lạc bắn chúng có thể sẽ không tốt. Đang ở Valos bất đắc dĩ đồng thời. Từ vùng ngoại ô bốn phương tám hướng lần lượt đi ra một ít ăn mặc hắc tây phục mang kính mác nam tử. Đem bọn họ vây ở trung ương. Mảnh nhỏ Kazuichi dưới ít nhất cũng có hơn 100 người. Dẫn đầu người mặc quần áo huấn luyện, tay cầm một đem trường đao, phải là Yakuza mời tới cao thủ. Valos hiện tại thật không biết còn có thể cùng cái này liều lĩnh nữ cảnh sát nói cái gì cho phải. Đảo cặp mắt trắng dã, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lúc đầu chỉ là tới vui đùa một chút, bây giờ còn phải bảo vệ nàng. Nếu như Nakaoka Asami bị đạn lạc bắn chúng có thể sẽ không tốt. Đang ở Valos bất đắc dĩ đồng thời. Từ vùng ngoại ô bốn phương tám hướng lần lượt đi ra một ít ăn mặc hắc tây phục mang kính mác nam tử. Đem Valos hai người vây ở trung ương. Hắc hăng hốc nòng súng đối với lấy bọn họ. Chờ đợi mệnh lệnh. Mảnh nhỏ Kazuichi dưới ít nhất cũng có hơn 100 người. Dẫn đầu người mặc quần áo huấn luyện. Tay cầm một đem trường đao. Phải là Yakuza mời tới cao thủ. Ha ha, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Thấy không, cao thủ của chúng ta đến rồi. Vẫn ngã nhào trên đất Tráng Hán chứng kiến chu vi càng ngày càng gần người đối với Valos cười nói. Valos không nhìn hắn, xoay người đối với Nakaoka Asami nói rằng không nên rời bỏ ta nửa thước bên trong, nói xong đối. Trên mặt đất Tráng Hán cười nhạo nói chỉ những thứ này rác rưởi sao. Còn chưa đáng kể, chấm ngoặc kép. Ghê tởm, ngươi sẽ hối hận. nhất định sẽ, mọi người lên cho ta giết hắn đi. Tráng hán tức thì nóng giận quát. Những cái này xuyên hắc tây phục nhân có thể không phải nghe tráng hán mệnh lệnh. Đều đồng loạt nhìn về phía đeo đao nam tử. Đeo đao nam tử từ chứng kiến Valos bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào hắn. Thẳng đến nghe được tráng hán đại hống đại khiếu mới mở miệng đối với Valos nói rằng, ngươi rất lợi. Hại, miễn là ngươi có thể vì chúng ta Yakuza hiệu lực. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nào? Valos nghe được đeo đao lời của nam tử khẽ cười tiếng hỏi ngược lại, ngươi nghe nói qua lão hổ sẽ cùng xài lang làm bạn sao? Hơn nữa, các ngươi liền lang cũng không tính, nhiều lắm là con chó mà thôi. Như vậy các ngươi đáng giá ta đi hiệu lực. Hỗn đàn, người muốn chết, chấm ngoặc kép. Đeo đao nam tử nghe được Valos trào phúng trong cơn giận dữ. Mắng một câu phía sau giơ đao trực tiếp hướng Valos chém tới. Valos chứng kiến đeo đao nam tử hướng hắn chém qua đây khinh miểu cười. Tại hắn đánh tới trong nháy mắt, một cái đá ngang hướng hắn trước ngực đá vào. Răng rắc đeo đao nam tử trực tiếp bị Valos đá trúng. Trên ngực xương sườn trong nháy mắt gãy mấy cây. Nằm trên mặt đất từ chối vài cái không có thể đứng lên. Trực tiếp đối với vây quanh Valos các tiểu đệ kêu lên, giết hắn cho ta. Chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, hơn 100 thanh đen ngòm thương trực tiếp hướng về phía Valos nổ súng. Valos lập tức lắc mình ôm lấy một bên Nakaoka Asami. Nhà đầu kia chứng kiến những thứ này xã hội đen nhân nổ súng cư nhiên ngây ngẩn cả người. Valos bất đắc dĩ vài cái chớp động đem nàng để ở một bên. Thân thể lần nữa chớp động dùng ra mấy ngày này tu luyện nguyên tố lực phát sinh viên đạn một dạng. Hỏa diễm hướng bắn hắc tây phục các tiểu đệ bắn liên tục. Đứng ở Valos sau lưng tráng hán chứng kiến Valos lợi hại như vậy cũng sợ hãi. Có thể khi thấy Valos đưa lưng về phía hắn thời điểm. Cười gằn từ trong lòng xuất ra một tay thương giơ tay lên liền hướng Valos xạ kích. Phanh, huyết dịch đỏ thắm trên không trung bay là tả. Bất quá không phải Valos, cũng không phải hướng Valos nổ súng tráng hán huyết dịch, mà là Nakaoka Asami. Nàng nhìn thấy tráng hán ở sau lưng đánh lén Valos, cho rằng Valos nhất định sẽ không tránh thoát. Cho nên ở tráng hán xuất ra thương đồng thời nàng hay dùng thân thể che ở Valos cùng tráng hán. Trong lúc đó, đột nhiên này một màn liền Valos cũng không có phản ánh qua đây. Hắn cùng Nakaoka Asami không có gì bao nhiêu quan hệ. Từ chưa từng nghĩ nàng sẽ vì mình đỡ đạn. Các loại, chờ, Valos phản ánh qua đây Nakaoka Asami đã trúng súng. Valos một cái xoay người tay trái ôm lấy trúng thương Nakaoka Asami. Trong tay trái lập tức tụ lại một cái đại hỏa cầu hướng tráng hán ném đi. Valos nhìn cũng không nhìn tráng hán đến cùng sẽ có kết quả gì vội vã nhìn lên trong lòng Nakaoka. Asami thương thế, có thể chỉ là sự tình phát sinh quá đột nhiên. Từ tráng hán bên cạnh đã chạy tới ngăn cản viên đạn. Đánh chúng là ở ngực chếch lên một chút địa phương. Không có chịu bao nhiêu thương tổn. Chứng kiến kết quả này phía sau Valos không khỏi hô thở ra một hơi. Có chút trách cứ đối với Nakaoka Asami nói rằng, ngươi chạy ra làm gì? Không biết sẽ chết người đấy sao? Asami, không phải. Bản quan có thể là cảnh sát, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đâu. Asami mặc dù không có bị thương nhiều lần, có thể là đổ máu quá nhiều duyên cớ nói có chút thở hổn hển. Valos nghe thế lời nói bất đắc dĩ thở dài. Nhà đầu kia thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Nhìn vết thương của nói rằng ta dẫn ngươi đi lấy viên đạn ra. Chớ lộn xộn, chấm ngoặc kép, nói xong trực tiếp đi về nhà. Đi bệnh viện quá xa. Valos đối với chính mình bây giờ y thuật lấy ra Nakaoka Asami trong vết thương viên đạn vẫn có niềm tin. Nakaoka Asami vô lực gật đầu hư nhược đối với Valos hỏi, bản quan sẽ chết sao? Ngoặc kép chấm chấm, cất dấu, khen thưởng, vé thắng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.